Quốc vương vạn tuế, chương 185, Hương Ba vô địch. Góc truyện audio.com. Cho dù thánh đấu sĩ Hương Ba Thành chưa trải qua nhiều cuộc giao phong chính diện đầy huyết tinh, nhưng trải qua người khổng lồ xanh dược tề rèn luyện, thực lực cá nhân cường hãn lại đủ để bù đắp khuyết thiếu về kinh nghiệm chiến trường. Đối diện với quân sĩ tinh nhuệ của Hắc Nham Quốc, từng chiến sĩ đều thể hiện ra lực chiến đấu khiến kẻ khác kinh hãi. Thuẫn bài trên trăm cân cùng cự phủ khoa trương trong tay bọn họ lại có thể linh hoạt nhẹ nhàng như không chút sứ nặng. Mỗi tiếng gió vù vù phát ra, lại có một binh lính Hắc Nham Thành toi mạng, thương, phủ nhận quét ngang, bất kể binh khí, thuẫn bài hay khôi giáp cũng đều giống như giấy, nháy mắt bị cắt thành 4-5 đoạn. Hô, thuẫn bài đập mạnh, mười mấy tên Hắc Nham quân sĩ giống như cánh diều, vô lực giãy giụa, hộc máu kêu thảm rồi bị bắn lên không trung. Đây là chính diện giao phong, đây là kịch liệt va chạm. Dưới loại chiến đấu này, đám binh lính bình thường trong Hắc Nham quân, căn bản không kẻ nào có thể ngăn một kích của thánh đấu sĩ Hương Ba Thành. Cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, giống như một đám mãnh hổ lạc giữa bầy dê. Từ khi vừa mới bắt đầu, đã hoàn toàn không cân xứng, đều là một bên giết hại. Mặc dù Hắc Nham quân người đông thế mạnh, ưu thế về địa hình, nhưng quảng trường nhỏ lúc này lại trở thành ác mộng của bọn hắn. Hạn chế ưu thế về nhân số, thánh đấu sĩ dưới sự dẫn dắt của Lampard cùng lục đại cao thủ, giống như là những liềm cỏ sắc bén, vô tình mà gặt hái tính mạng của quân sĩ Hắc Nham vốn đang chỉ vô lực giãy giụa. Từng loạt đồng loạt gào thét lên rồi ngã xuống. Thiểm điện quang tốc quyền, điện quang chói mắt theo trong tay Lampard nổ tung, tựa như một vầng thái dương nháy mắt làm mù thị giác vô số Hắc Nham binh lính. Ngay tiếp theo một loạt quyền ấn với tốc độ không thể nhìn thấy đánh tới trên người Hắc Nham quân. Bóng người như là bao tải rách bắn lên cao, sau đó trong tiếng phanh phanh phanh phanh trầm đục nổ mạnh, hóa thành một đoàn huyết vụ rơi xuống đất, tử khí chấn đãng ba, làn sóng tử khí chấn động, thân thể lần thứ hai dậy thì cao đến hai thước giống như tòa núi. Giám ngục quan Oleger nổi giận gầm lên một tiếng, một thân mỡ thịt rung rinh, chỉ thấy hắn cúi người, đột nhiên vung quyền hung hăng oanh kích trên mặt đất. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, hai khe nứt thật lớn lấy hắn làm trung tâm rồi lan tỏa như mạng nhện về phía trước. Trong nháy mắt, một làn sóng chấn động mắt thường khó có thể cảm nhận được đột nhiên xuất hiện. Vô số thanh âm răng rắc giòn vang truyền tới, toàn bộ Hắc Nham quân trong vòng 20 thước trước mặt Oleger như là đông cứng lại trong không khí. Một đám khựng lại, một trận gió nhẹ thổi qua. Sự tình rợn người phát sinh từng vết nứt chi chít xuất hiện trên cơ thể Hắc Nham quân sĩ. Khe nứt càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, da thịt của bọn hắn, khung xương, lông tóc, khôi giáp, thuẫn bài, ngay cả binh khí trong tay toàn bộ rầm một tiếng rơi từng mảng như hạt cát trên mặt đất. Đây là tất sát kỹ mà Oleger mới từ Tôn Phi học được từ khí chấn đãng ba. Song quyền đem toàn bộ lực lượng thân thể cùng đấu khí hòa vào mặt đất. Sau đó thông qua đấu khí thông đạo đặc thù mà tạo thành từng làn sóng siêu thanh vô hình. Đây là một loại dao động đáng sợ giết người, có thể ở trong vô hình chấn vỡ bất kỳ vật chất cứng rắn nào. Mang theo khí tức tử vong nồng đậm, khó lòng phòng bị, nhất chiêu đi qua, trước mặt Oleger là 46 cỗ thi thể huyết nhục toái cốt trộn lẫn vụn sát. Tràng diện huyết tinh khủng bố cực kỳ, đấu khí bí tịch tử khí chấn đãng ba là Tôn Phi sau khi thăng cấp hình thức thích khách lên cấp 28. Dùng lộ tuyến vận chuyển chân khí mới xuất hiện trong cơ thể để tạo ra đấu khí thông đạo mới. Sau đó căn cứ theo quyển thổ hệ đấu khí bí tịch nhất tinh cấp trong chữ vật giới chỉ tứ tinh ma pháp sư Evan lúc trước. Đồng thời tham khảo một ít bí kỹ nguyền rủa của hình thức tử linh ma pháp sư mà sáng tạo ra. Tôn Phi đêm này bản bí tịch mệnh danh là tử khí chấn đãng ba. Lại là do hắn nổi hứng học theo tất sát kỹ của một trong 12 hoàng kim thánh đấu sĩ kiếp trước hoàng kim thánh đấu sĩ chòm sao cự giải Death. Mars, coi như là phù hợp với Oleger. người này trước kia coi như là nhân vật phản diện. Hơn nữa thường xuyên tiếp xúc với thi thể tử tù, trên người mang theo một tia khí tức tử vong. Có thể nói bản bí tịch này chính là vì Oleger mà tạo ra. 15 ngày trước Tôn Phi đem bản bí tịch này ban cho Oleger. Coi như phần thưởng vì hắn hoàn thành được xưởng chế tạo giấy hương ba thành cùng cải tạo hệ thống thoát nước. Cho đến hôm nay, mập mạp chết tiệt này rốt cục nắm giữ một ít mấu chốt trong đó. Lần đầu tiên sử dụng ra, uy lực quả nhiên kinh người, chỉ là lấy lực lượng cơ thể cùng tiêu chuẩn đấu khí trước mắt của hắn. Siêu cấp sát chiêu như vậy chỉ có thể lâu lâu sử dụng một lần. Cần thời gian phục hồi nhất định, bất quá liền lúc này đây, lại khiến Hắc Nham quân sĩ sợ tới mức hỏng mất, không người nào dám đứng trước mặt Oleger. Đương nhiên, loại chuyện chơi trội thế này, hành cấp nhị tướng Paul Pierce cùng Didier Drogba tuyệt đối sẽ không để mập mạp chết tiệt kia diễn một mình. Cùng lúc Oleger phát động tất sát kỹ, hai vị hoàng kim kỵ sĩ đồng thời đánh ra đòn sát thủ. Excalibur, hoàng kim kỵ sĩ chòm sao ma kết hét lên một tiếng. Trên cánh tay kim hoàng sắc hào quang chợt lóe, nháy mắt cánh tay phải của hắn không thể tưởng tượng nổi biến thành một thanh kim sắc lợi kiếm phong cách không gì không phá được. Nhẹ nhàng chém vào khoảng không, một đạo vô hình kiếm khí bắn ra, vô thanh vô tức cắt ngang tới. Vút, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com trong nháy mắt, phạm vi 20 thước phía trước, hơn 60 danh hắc nham quân sĩ cả khôi giáp trên người lẫn vũ khí trong tay đồng loạt bị chém làm hai đoạn. Thậm chí cả tường thành phía sau bọn hắn cũng bị vô hình kiếm khí chém một vết khủng bố sâu một thước. Rất nhiều hắc nham quân sĩ căn bản không hề kịp phản ứng. Ngay cả cảm giác thống khổ cũng không có. Hai chân vẫn chạy tới như cũ, nhưng nửa thân trên lại lưu lại tại chỗ. Cự hình hào giác, hoàng kim kỵ sĩ chòm sao kim New Drogba thân thể cao lớn thoáng chúi về phía trước. Trên đầu kim quang lóe ra, xuất hiện một kim sắc đầu khôi gắn hai chiếc sừng to lớn tạo hình hoa lệ tựa như châu đực phẫn nộ. Trong nháy mắt, Drogba chân bộc phát ra lực lượng cự đại. Lao thẳng về trước, chỉ thấy nơi hắn đi qua toàn bộ địch quân giống như bị ngũ mã phanh thây. Đầu, hai tay, hai chân cùng thân thể bị cắt lìa một đòn vô cùng đơn giản. Lao ra hơn 30 thước, hơn 60 hắc nham quân sĩ trở thành oan hồn, nhìn thấy từng màn khó có thể tin này. Lão nhân Zola cùng thiếu niên gầy yếu Luca đang ở trong vòng bảo hộ phía hương ba thành lập tức rung động không thể tưởng tượng. Cả người phát run, nhiệt huyết sôi trào, dù uy danh hương ba vương và đoàn quân kỵ sĩ dưới trướng đã sớm truyền đến tai bọn họ. Thắp lên ngọn lửa hy vọng trong hoàn cảnh họ phải chịu áp bức tra tấn. Giúp họ có thêm động lực để sinh tồn, đồng thời bọn họ cũng hơn một lần tưởng tượng hương ba vương Alexander cùng đoàn quân kỵ sĩ vô địch dưới trướng là vô cùng cường đại. Nhưng cho dù là tưởng tượng lạc quan nhất, cũng không bằng được một màn trước mắt, cường đại, quá cường đại, loại trình độ cường đại này, đã muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của toàn bộ Quảng Nô Hương Ba Thành. Zola không khỏi lão lệ tung hoành, chiến thần điện hạ rủ lòng thương, quốc vương vĩ đại Hương Ba Thành ta rốt cục có thể thủ hộ con dân của chính mình rồi. Loại hạnh phúc này đột nhiên ùa tới mang cảm giác không hề chân thật. Zola cùng Luca dùng sức lau nước mắt, chỉ sợ là nháy mắt mọi thứ sẽ trở thành một màn ảo giác của bọn họ. Hai người chăm chú mà nhìn mọi thứ, có thể chứng kiến đám ác giết đồng bào của mình từng tên ngã xuống. Cho dù là họ phải chết ngay lập tức cũng cam lòng a. Bọn họ trong nhiệt huyết sôi trào mà chứng kiến, người thanh niên cứu bọn họ, Alexander bệ hạ, thân ảnh gào thét xé gió mà đi. Giống như hóa thành một đạo hào quang lúc xanh lúc tím mắt thường khó có thể phân biệt rõ. Nơi đi qua, hắc nham quân toàn bộ bị chém làm đôi, cho dù là kẻ ngày thường được xưng là cao thủ cao cao tại thượng. Tinh cấp võ sĩ địa vị cực cao tại hắc thạch cứ điểm khiến người sợ hãi. Cũng không đỡ được một kích của quốc vương bệ hạ, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. đây mới là vương giả không thể địch nổi. Chấm, bắn tên mau bắn tên. Một đạo thanh âm kịch liệt chói tai đột nhiên từ vách núi bên trong hắc thạch thành truyền tới. Khiến cho đám hắc nham cung tiễn thủ đứng trên tường thành rốt cục phục hồi lại tinh thần. Bọn hắn cố nén sợ hãi trong lòng. Bắt đầu bắn tên, hắc nham vương, chờ ngươi đã lâu rồi. Tôn Phi quát một tiếng. Thân hình bay lên, lao tới phương hướng thanh âm vừa truyền tới. Tử thanh song kiếm biến mất. Song quyền mang theo lực lượng khủng bố hung hăng đánh lên vách núi. Trong đoạn thời gian này, trừ bỏ chém giết một ít hắc nham quân cao thủ có thể uy hiếp được nhóm thánh đấu sĩ. Tôn Phi luôn chăm chú tìm kiếm chỗ ẩn thân của hắc nham vương. Hắn dám khẳng định, dưới tràng diện này, gã quốc vương dã tâm và tàn khốc kia, nhất định trốn ở một nơi hẻo lánh chỉ huy quân đội của mình. Tôn Phi ở thời điểm hai vương chạm trán kia sớm đã nhớ kỹ giọng nói của hắc nham vương. Đạo thanh âm vừa rồi xuất hiện, hắn liền lập tức khẳng định, đó chắc chắn là hắc nham vương. Ầm ầm, hai quyền khủng bố oanh kích ở trên vách đá, lập tức vách núi xuất hiện hai hố thật sâu đường kính hơn hai thước. Đại lượng đá vụn ầm ầm rơi xuống, quả nhiên vách đá có một tay thất bí mật. Người ẩn nấp bên trong nháy mắt đã bị quyền kình của Tôn Phi đánh chết. Tôn Phi tầm mắt đảo qua, lại phát hiện mờ ười mấy xác chết kia đều là quân quân cùng binh sĩ thông thường. Không hề thấy hắc nham vương, bất quá có một tiểu ma pháp trận đơn giản xuất hiện trong tầm mắt Tôn Phi. Đã bị phá hủy, Tôn Phi nháy mắt liền minh bạch nguyên nhân, đó là một ma pháp trận truyền dẫn âm thanh đơn giản. Giống như điện thoại cùng loa phát thanh kiếp trước, có thể truyền tiếng người từ nơi khác đến rồi phóng lớn đi ra xem ra vừa rồi thanh âm của hắc nham vương là thông qua ma pháp trận này truyền tới. Hương Ba Vương, ngươi cũng dám công kích hắc thạch của ta, vi phạm luật pháp đế quốc. Hắc hắc, ngươi không cần cao hứng quá sớm, chấp pháp đội đế quốc kỵ sĩ điện sớm muộn gì cũng sẽ sờ đến ngươi. Thanh âm hắc nham vương quanh quẩn trong sơn cốc. Phi, ngươi giết một người của ta, ta sẽ tàn sát một thành của ngươi. Tôn Phi gầm lên giận dữ. Mấy ngàn con dân Hương Ba thành ta chết thảm táng thân dưới cái hố sâu tại vách đá kia. Sao lúc ngươi làm việc đó không nói tới pháp luật đế quốc? Hắc nham quốc nhất định sẽ vì hành vi của mình mà phải trả giá. Chiến thần điện hạ ở trên. Bổn vương Alexander hôm nay quang vinh các triều đại vương thất Hương Ba thành mà thề. Phải giết hắc nham vương, phải diệt hắc nham thành. Cách chương.